Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay là thứ ba, ngày 3 tây tháng 8 năm 2021. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ bổ túc hai cái chương kinh cuối cùng của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Vì cái sự vội vã của mình, tôi nghĩ rằng là cố gắng lướt qua cho nó lẹ, để theo như cái lời hứa cũng như có một vài sự yêu cầu là tôi triển khai cho đại chúng về cái kinh Địa Tạng. Nhưng mà rồi đọc đi đọc lại nó còn nhiều cái vấn đề mà của hai cái chương kinh cuối cùng trong Tứ Thập Nhị Chương mà tôi chưa có chia sẻ hết cho đại chúng. Cho nên vì vậy mà một số Phật tử theo dõi thường xuyên, các vị biết, cho nên các vị cũng có cái lời mong mỏi rằng thôi, kinh nào cũng là lời của chư Phật dạy, thì xin Thầy hãy bổ túc lại một vài vấn đề mà cái ý mà Thầy chưa có chia sẻ. Vì lẽ đó mà ngày hôm nay thì tôi chia sẻ là tiếp tục, gọi là bổ túc một vài cái ý của kinh Tứ Thập Nhị Chương, hai cái chương cuối. Cũng mong đại chúng cố gắng để mà tìm hiểu, để mà nghe, bởi vì còn nhiều cái ý sâu sắc lắm thưa đại chúng. Thưa quý vị, thì thôi bây giờ nó cũng không có cái gì mà gọi là vội vã mà gấp rút nữa hết á. Cho nên bây giờ tôi sẽ nói cho cái đại chúng một vài cái vấn đề mà cũng cần nói. Đó là cái tình hình dịch bệnh mà có nhiều khi muốn nói nhưng mà e dè, lo ngại, cho nên thôi bây giờ tôi nói theo cái ý gọi là thiển cận của tôi. Có chưa hẳn là những cái gì mà nói cái ý của mình là đúng, nhưng mà mong rằng nó có một cái phần nào để góp phần chia sẻ cho đại chúng. Thứ nhất là cái tình hình dịch bệnh COVID đó, mà nó có con COVID thứ hai là con Delta gì đó, nó đang hoành hành lại, nó đang diễn biến hoành hành tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung. Cái điều mà khẳng định cho đại chúng là theo chúng tôi được tìm hiểu, được gọi là đem cái khả năng của mình để tư duy, thì cái chuyện bệnh COVID, con vi khuẩn COVID này là có chứ không phải không có. Khẳng định là có, chứ đừng nói tôi nói không có là nói là tôi theo phe này, tôi theo phe kia. Có. Nhưng mà cái sự diễn biến nó như thế nào, có mà có như thế nào. Rồi thừa cơ hội, thừa sự việc đó, thì cái thế của chính trị này thừa dịp cái COVID này, cho nên ngầm cũng muốn đạt tới một cái mục tiêu chính trị, mà này chính trị toàn cầu. Chính trị toàn cầu chứ không phải chính trị của một quốc gia nào. Thì đây là tôi nói cho các vị, cho là tôi nói không trúng đi nghe. Các vị cứ nghe những điều tôi nói, các vị suy nghĩ cho là tôi nói sai đi, hoặc là có giả là tôi nói chơi đi. Ngày xưa cái Sấm Trạng Trình có nói câu là 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. 10 phần trên 7 còn lại. Hiện tại bây giờ trên thế giới này là trên dưới 7 tỷ người. 7 tỷ con người ta. Chưa tính loài động vật. Mà chứ tính động vật con người là động vật bậc cao là hơn 7 tỷ người. Nếu như không có một cái sự hiện tượng, không có một cái gì đó để ngăn chặn lại thì các huynh đệ nghĩ cho tới dự ước tính là 30 năm sau hay cho là 50 năm sau thì con số thế giới này lên tới 100, coi như gọi là 10 tỷ người, là 10 phần. Mà nếu là tới 10 tỷ người thì quý vị thử suy nghĩ cái sự nhu cầu, cái sự đòi hỏi, cái sự cấp thiết giải quyết cái chuyện con người với số lượng 10 tỷ người ở trên cái hành tinh này, trên cái quả địa cầu này, quý vị nghĩ như thế nào? Hiện bây giờ trên dưới 7 tỷ người mà các vị thấy càng ngày cái tầng khí ozone nó càng mỏng đi, băng nó nóng mà băng tan đi, nó thay đổi khí hậu liên tục. Tôi nói xa xa giờ giờ như vậy rồi các vị tự suy nghĩ. Vì vậy mà không biết cái nhà thế lực nào, mình nói thẳng thừng, nhà thế lực nào, nhà quyết đoán nào, quyết định nào mà làm sao cho tới 2050, cho tới 2100 thì thế giới này nó làm sao nó giảm xuống chỉ còn 3 tỷ con người ta. Thì quả hoài nó mới còn cái tồn tại cái thế giới loài người này trên cái hành tinh này, trên quả địa cầu này. Như vậy thì theo như cái lời cố sống trận trình Nguyễn Minh Khiêm, tiên sư Nguyễn Minh Khiêm đó là 10 phần chết 7 còn 3. Cái chuyện mà hồi xưa mà nói cái lời của tiên sinh Nguyễn Minh Khiêm trạng trình, nói cái thời xa xưa để người ta nghĩ rằng nói cho Việt Nam mình không phải đâu, nói cho toàn cầu, cho toàn thế giới. Nhưng mà tại Việt Nam mình cứ cái gì cũng nghĩ cái tôi nhỏ bé, con người thì nhỏ bé mà cái tôi nó lớn lao. Thành ra thấy cái tôi lớn quá cho nên nghĩ là trạng tình của Minh Khiêm nói cho dân tộc Việt Nam, rồi nói gần hơn là nói cho người miền Nam Việt Nam nữa cơ. Cho nên có đạo hữu hỏi tôi, chứ thưa thầy xin thầy thương thầy trả lời dùm cho con, giải thích dùm cho con có tại sao mà ở miền Tây Nam Bộ sao nhiều Phật ra đời quá, mà Phật ra đời ở đâu không ra mà ra ở miền Tây Nam Bộ. Thế ở miền Tây các vị thấy là ra đời nhiều ông Phật quá, nhiều ông Phật, ai cũng xưng mình là Phật, xưng mình là tiên tri, xưng mình là thánh sống. Thật sự ra thấy rõ ràng ở miền Tây mình nói sơ sơ thôi, đủ thứ mối đạo, mà rắc rối nhất là cái thời phong trào kháng Pháp. Mà thời kháng Pháp đó cho nên nhiều ông Phật ra đời. Thì thôi giờ tôi kêu xin lỗi các Phật tử, xin lỗi cái đạo hữu Phật tử mà hỏi câu đó tôi không trả lời được. Bởi vì tôi trả lời theo cái tính cách của tôi thì thôi nó đụng chạm, nó quýnh tôi rồi má nhìn không ra. Cho nên là thôi tôi không trả lời câu hỏi đó, chứ Phật tử hỏi tôi e dè, tôi ngượng nghịu, tôi ngại ngùng, tôi dè dặt lắm mà tôi không trả lời được. Phật tử hỏi tôi tội nghiệp. Mà đạo hữu này hỏi thiệt, hỏi chân thành, chứ không có ý hỏi gì để cho rắc rối cho tôi. Vậy chính đạo hữu này gửi cái lời xin quy y với tôi, xin tôi nhận làm đồ đệ để quy y mà. Thì đạo hữu này đâu có ý hại ông thầy mình, hại sư phụ của mình. Dù đành rằng trên cuộc đời này cũng có không ít người cũng muốn chơi thầy mình, hại sư phụ mình. Nhưng mà tôi tin rằng đạo hữu này không có, đạo hữu này hết lòng học đạo với tôi từ bấy lâu nay tôi biết. Nhưng mà tôi không trả lời. Dù một lời tôi chưa có hứa khả là nhận Phật tử làm đồ đệ có quy y không, nhưng mà một tâm thành như vậy cũng là đồ đệ, cũng là tín đồ rồi, của Phật môn rồi đó. Cái sự im lặng của tôi có khi là nó là cái sự hoan hỷ, giống như thời Đức Thế Tôn. Thế Tôn cũng có dạy nhiều lần, có nhiều người khải thỉnh Thế Tôn im lặng. Im lặng có nghĩa là đã nhận lời. Bởi vì tôi biết các vị mà chịu khó mà theo tôi có thời gian dài, trải qua những phong ba bão táp mà bây giờ xin tôi làm đồ đệ, xin tôi làm nhận làm tín đồ, là tôi biết là đây là những người thật sự là có học Phật thiệt. Sáng nay tôi lóc và tôi ẩn fan Facebook cũng cả mấy chục người, bởi vì tôi nghĩ là có một số vị kết bạn với tôi không phải là để học đạo mà có nhiều cái việc khác, cho nên rồi có người thì tự thấy theo tôi không có ích lợi chi, cho nên họ cũng tự hủy kết bạn cũng có. Cho nên bây giờ tôi ở không, nếu bữa nào mà tôi trời mưa đó, tôi ngồi tôi coi tôi lướt Facebook là tôi unfriend ra, nghĩa là tôi hủy kết bạn một số người để cho cái Facebook nó báo cho các phần tử mà thật sự học đạo vào để mà học. Bởi vì cái Facebook này chơi cũng ngộ lắm, nó báo số người nào đó thôi. Cho nên có nhiều vị hỏi tôi, nói thầy sao từ mấy lâu nay con không thấy thầy, mà trong khi đâu có ngày nào tôi không xuất đầu lộ diện đâu. Chỉ có ngày hôm qua là ngày thứ hai, là tại vì hôm qua là ngày nghỉ, tôi cố gắng cái ngày off của tôi, cho nên tôi cố gắng không có trả lời câu hỏi thì tôi được nghỉ ngơi, cho nên ngày hôm qua là không có xuất đầu lộ diện đâu. Chứ còn dường như là tôi là thấy cái mặt tôi là nhiều lắm, cho nên cứ hát cái chuyện gì hay hay, chuyện gì tiếu tiếu, chuyện gì vui vui hay gì là tôi cứ live stream để cho mấy anh em làm YouTube thì có bài đăng cho các Phật tử coi cho nó đỡ buồn cái mùa dịch bệnh. Tôi nghĩ vậy thôi, nghĩ có lợi mình, lợi người, lợi cho các huynh đệ mà đăng trên YouTube đó thì các huynh đệ cũng có chút xíu người like xem, còn các người view, còn các huynh đệ mà coi cũng đỡ buồn, cho nên lợi mình lợi người, cho nên tôi không có tiếc gì đóng tuồng. Nó nói xấu hay đóng phim ác thì vậy, mà có chuyện gì vui hay là chuyện gì lý thú cái là tôi lấy điện thoại bị tôi chụp tôi làm liền vậy, cho nó có cho các vị coi. Bây giờ trở lại cái vấn đề, thật sự là cái con virus COVID này, chúng ta nhìn kỹ cái nó hủy diệt là những người có cái mầm bệnh lâu xa rồi. Ví dụ như bệnh tim nè, bệnh thận nè, bệnh phổi nè, nhất là bệnh phổi và bệnh thận. Bệnh gan nè, bệnh gan cũng quan trọng. Bệnh tiểu đường nè. Đó là những cái căn bệnh mà nó dễ dàng cho cái con virus này nó hủy hoại. Thì con virus này như ban đầu mọi người đều nói nó là một cái trạng thái, một cái dạng con virus của bệnh cúm, cảm cúm thôi. Nhưng mà nó mạnh hơn cái chỗ là nó vô, nó xâm nhập ở phổi, ở gan, ở thận. Xâm nhập vô, nó thừa cơ hội vô những cái nơi mà con người đã có mầm bệnh lâu xa, mầm bệnh sẵn ở trong người. Thành ra nó xâm nhập vô, nó làm tắc nghẽn hết những cái bệnh lâu xa đó, bệnh đó nó làm tắc nghẽn, nó làm hủy hoại cho coi như là thay vì 5 năm, 10 năm nữa, nhưng mà nó làm gấp rút, làm lẻ làng để cho cái bệnh đó nó sớm tiêu diệt. Thế thì thời dịp đó thì cả thế giới này, đây là một cái thể chế chính trị để rồi làm sao làm nó mới ra một cái lộ vaccine. Loại vaccine này thì chúng ta thử suy nghĩ, chúng ta đừng có vội vã mà chưa gì mà ồ ạt phải chen lấn để đi mà đòi hỏi cho được chích cái vaccine. Nếu như các vị còn muốn yêu đời, muốn nhìn đời, mà nếu như các vị còn khỏe mạnh thì không có nên. Còn nếu như các vị mà thấy trong người các vị có cái triệu chứng gì rồi đó, thì tôi nghĩ là thôi, để tự nhiên theo cái quy luật của vũ trụ đi, đừng có chen chen chúc mà chích vaccine. Đây là tôi nói thành thật, nó một cái điều mà các vị, tôi cho là tôi nói chơi đi, các vị cứ nghĩ ai thích thì nghe, không thích thì đừng đừng vội vã gì hết nha. Tôi cho là cứ cho là tôi nói chơi. Nếu như cái sự mà thử của cái anh Trung Quốc á, tương lai á, ảnh khám nghiệm, anh đưa ra cái thị trường, đưa ra thế giới, anh thử nghiệm những cái, thí dụ như bây giờ anh pha chế cái loại mà tung quả mù ra cái là mù trời hết, không thấy đường, các xe nó đụng nhau rầm rầm hàng khối về hủy diệt lẫn nhau. Rồi anh chế ra những cái loại vaccine để đưa vào thuốc để mà chích đó, là tương lai anh ngồi chỉ bấm nút thôi là con người tự động xách súng cầm dao chém lẫn nhau, rồi nó tê liệt cái não thần kinh. Mà không phải riêng anh Trung Quốc mà bây giờ luôn cả anh hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này, các vị nghe, điều hành cả thế giới này thì thật sự các vị biết rồi, ngoài anh Mỹ thì tới anh Tàu, anh Trung Quốc thôi, chứ không ai mà điều hành cả thế giới này nổi đâu. Nhưng mà hai ta nhìn một mặt nào đó đó, mình nhìn nó thấy hai ta tuy hai nhưng mà một đó, hai ta tuy một mà hai đó. Chứ các vị cũng đừng có vội vã mà nói rằng là tôi phản đối, tôi chống cự, tôi quyết chí để coi như là tôi không ưa cái anh Trung Quốc, anh ác quá, không có đâu. Thật sự ra nếu nói về chính trị thì không có anh nào hiền hơn anh nào đâu. Cho nên anh Mỹ đen, tại sao mà đa phần không chích ngừa Covid tại Mỹ này là đa phần là người Mỹ da màu, họ gọi là Mỹ đen. Bởi vì Mỹ đen nó có một cái giai đoạn là anh Mỹ này, anh Mỹ da trắng này, anh đã dùng anh Mỹ đen ra để thí nghiệm, để chích những loại thuốc thí nghiệm và chết hàng loạt. Cho nên bây giờ nói cái vụ Covid này, vaccine này là anh Mỹ đen anh chống tới cùng, là anh không có. Cho nên tôi nói các huynh đệ, mình thì có thấy cái thế chính trị nó ác ghê lắm, nhưng mà mình cũng phải chịu thôi, bởi vì nhân loại đông quá, con người đông quá mà. Vì vậy mà đệ tử Phật chúng ta đó, tại sao tôi nhắc đi nhắc lại, chúng ta không có cầu nguyện giáng sinh được đâu, mà chúng ta cần phải phải có cái trí tuệ để chúng ta nhìn xa trông rộng. Cho nên nó thương cái nghĩa là có nhiều khi á, cái tôn giáo nếu nếu khéo đó là đào tạo cho con người nó trở thành một thứ trí tuệ sắc bén, mà không khéo á, nó trở thành một cái liều thuốc phiện mà như xã hội chủ nghĩa đã lên tiếng. Nó làm cho con người trở thành đần độn, mê muội, ngu ngốc, chứ không phải là tôn giáo là đào tạo cho con người trí tuệ hết đâu. Nó là con dao hai lưỡi, kể cả Phật giáo chúng ta cũng ngày nay cũng như vậy. Kể cả Phật giáo chúng ta cũng như vậy. Ngày nay Phật giáo cũng là con dao hai lưỡi đi liền với chính trị. Ở quốc gia nào thì đi liền với chính trị quốc gia đó. Vì vậy mà các vị thấy ngày nay cái người nào mà gọi là thông minh mà đủ đủ đủ tiêu chí, đủ cách lừa đảo, đủ cách tranh giành quyền thế lợi lộc thì người đó chiến thắng. Còn người nào mà ngày nay mà lo mà miệt mài mà tu tập, mà miệt mài mà lụm lặt vặt lẳng nhẳng những cái điều mà hiền thiện đều đó, là những người đó thua thiệt. Trong khi ngày xưa ta nói là ai mà tu niệm thì mới là chiến thắng, ai mà tranh giành thua thiệt, chứ có xã hội là nó đổi dời hết rồi. Ngày nay mà những người mà quậy cho ra hồn, quậy cho khiếp vía đó, thì cái người đó lại là người chiến thắng. Còn quậy cỡ ông thầy thiện tài này, quậy không ra đám ôn gì thì lại mang tai mang tiếng. Quậy mà dám trây, dám trét, dám dám mà gọi là quẹt mỏ sạch gọi là gọn lẹ sạch đó, thì coi như là người đó là người hiền triết. Còn mà như nhưng mà vậy mà không có quẹt mõ sạch, không có lau dọn sạch, thì coi như người đó là người người người người chịu thảm thê thất bại. Tôi nói đây là nói thiệt lòng hết trơn đó các vị thấy. Mà chỉ có ông thầy tiện tài này ở ngoại quốc, ở một đất nước hợp Trung Quốc, một đất nước tự do dân ngôn luận như thế này mới dám nói. Cái này tôi nói thẳng thường là mới dám nói. Chứ còn ở một cái đất nước mà không phải riêng gì Việt Nam, mà ở đất nước gọi là dưới cái hệ thống mà muốn được nói như thế nào, và được nói như thế nào, mới được nói như thế nào, mới có quyền nói, thì không thể nói được. Còn tôi đang ở đây là một cái đất nước gọi là đất nước tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do dân chủ, tự do nói lên cái tiếng nói, cái suy nghĩ của mình, mà cái suy nghĩ đó nó không có hại cho ai, thì cứ việc nói. Đây là các vị phải biết là tôi là khác khác người ở chỗ là tôi đang ở một cái đất nước vậy đó, một cái quốc độ như vậy đó. Thật ra cái sợ ngày nay nếu như cái người nào mà quậy để quyết định là một còn một mất, để mà coi như có cái ghế để ngồi triệt hạ nhau, mà có phe, có đảng, có bè, có phái, có thế, có thần, có tiền, có chức, thì coi như người đó sẽ chiến thắng. Nhưng mà trên đời này chiến thắng đó là chiến thắng mười mặt nào đó thôi, chứ còn lực nhân quả thì thưa các vị ơi, nó cũng không có tha thứ đâu. Và dầu anh có chiến thắng như thế nào, anh có danh vọng, anh có tiền tài như thế nào đi nữa, thì đời anh cũng cuối cùng rồi cũng là một nắm cỏ khâu xanh rì. Chiến thắng đối với cái người mà người ham hố, người chạy theo công danh sự nghiệp tiền tài thì gọi là chiến thắng, chứ đối với người mà thật sự trí giả, người hiền triết, người thánh nhân thì cái đó là cái trò cười lố bịch. Những cái tôi nói đây rồi các vị cứ nghiệm từ từ, các vị suy nghĩ đừng có vội phán quyết gì thì có đúng không? Cho nên các anh em nhớ, các huynh đệ nhớ là ở nếu như những người mà đệ tử Phật thiệt á, các vị nên quán chiếu tư duy cái lời của Phật dạy coi, rồi các vị mới thấy nó đời nó ứng xử như thế nào, thì là Phật dạy cái thuốc của Phật đó, chế ra trị cái bệnh như thế đó. Nhưng mà tại vì mình không có tiếp cơ ứng vật, mình không có gọi là học đạo để mình kịp thời, chứ thật sự lời của Phật dạy sâu sắc. Nhưng mà thật sự nó là Phật dạy, chứ các vị phải nhớ là công dày công hạng mã của lịch đại tổ sư. Mà lịch đại tổ sư là những người đắc đạo, gọi là hành giả tương ưng thị danh viết tổ nghe. Chứ còn tổ thì nhiều loại tổ lắm, mà tổ đủ thứ tổ hết á, cái gì cũng tổ á. Vợ con đầy đàn, rồi chết thằng mấy đứa con nó phong lên làm tổ cũng vẫn được mà. Mấy thầy chùa 7 vợ 8 con 10 mấy cháu mà chết thì có chức có quyền vẫn không nên làm tổ được mà. Nó còn làm xe qua rần rần các tỉnh được mà. Rồi mấy thằng mà nó ham danh ham lợi là nó khóc sướt mướt. Nó làm như kiểu như đại hàng vậy đó, kim siêu dông gì đó, mà coi như là ổng giờ ổng là cha của một quốc gia, ổng đó coi như là ổng đi tới đâu là ta coi ổng bắt buộc phải coi kim siêu dông, coi ba đời của dòng họ kim đó là thủy tổ của cái đất nước đại hàng đó gì đó, cái gì đất nước gì đó, nước gì Bắc Triều Tiên, xin lỗi, gì Bắc Triều Tiên. Coi như là đi tới đâu là dân phải cúi đầu, phải khóc, phải coi đó là ông thánh ban ơn giáng phước, thậm chí gọi là ban ơn giáng họa cho dân tộc đó. Đó là sự thật chứ không hề nói chính trị cái nem gì. Thành ra ngày nay cái chuyện mà anh có thế có thành, có thế có lực, anh chết anh làm tổ chuyện thường. Còn tổ mà tổ thiệt của đạo Phật á, là phải là hành giải tương ưng, thị danh viết tổ. Có những ông tổ không hề có chức vụ, không hề có đồ đệ, không hề có chùa chiền gì hết trơn á, nhưng mà cả một cuộc đời ta hành giải tương ưng, cho nên rồi sau đó rồi gọi là tri thông. Đó. Chứ còn bây giờ thì ngày nay là có chức chừng nào là cứ chó chừng nào thì nó mù thủng thủng, nó bay lăn rộng, là ruồi nhặng nó bu nhiều chừng đó. Trên đời này nó vậy đó. Thành ra các vị tu hành nếu mà thiệt lòng đừng có ham có chức là cứ chó, chứ không có là cái gì hết. Tôi nuôi từ ngày tôi nuôi con chó hay xà này là tôi mới quán chiếu cái chỗ đó. Tôi quán chiếu những cái thằng, những cái tên, những cái thứ, những cái đồ, những cái đảng mà nó có chức là nó cứ chó. Mà cái cứ nó ỉa tới đâu thì ruồi nó bu rần rần rần rần rần tới đó. Tôi nói vậy nghe nó khó nghe, nghe nó thô thiển, nghe nó tục tằn, nhưng mà các vị chịu nghe rồi rồi tôi nói vậy mới các vị mới thấy là có ý nghĩa. Chứ còn mà các vị nào mà mong cho nó sạch thì mong nó tinh anh, mong cho nó mỹ miều thì nghe mấy danh từ tôi nói chịu không nổi đâu, chịu không nổi, tôi đã khẳng định là chịu không nổi. Còn mà các vị mà chấp nhận nghe thiệt á, nghe nghe những tôi nói mà nghe chấp nhận thiệt, nghe không chịu nổi. Tôi ngày ngày ngày trước nếu mà tôi không bị sa cơ, lỡ giận, lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, lỡ bề dân giả, lỡ đàn công khanh thì tôi cũng là có cứt chó rồi. Từ ở Việt Nam chạy qua tới Mỹ này tôi cũng ham có chức lắm. Vì vậy mà tôi mới làm mấy con chốt thí cho bao nhiêu trận cuồng phong. Bởi vì mình ham cứt chó, ham có chức, ham cái chức. Đó là sự thật. Sự thật mất lòng mà sự thật khó nghe mà sự thật. Nó ê chề, nhục nhã, nhưng mà sau cơn mê trời lại sáng. Nếu không có cảnh đông tàn thì không có cảnh huy hoàng ngày xưa. Nhất kinh bất phiên hàng triệt cốt, trẫm đắc mai hoa phổ tỷ hương. Nếu không có một phen sương thấm lạnh thì hoa mai không nở ngát mùi hương. Học đạo phải phải nói sự thật thì mới gọi là đạo. Học đạo mà bưng bô, mà khen tặng, mà bưng bít thầy chùa này, nó khen thầy chùa kia, nó giật giả thầy chùa nọ. Thứ đó là dối trá, thứ đó là lưu manh, cái thứ đó là gian xảo, thứ đó là quỷ quyệt, thứ đó là ma quỷ đầu thai. Cho nên cái tư tưởng của cái tay đám mà tịnh độ cuồng tín nó nói anh tăng khen tăng thì Phật thịnh, mà tăng chê tăng thì Phật tàn, đó là thứ thầy chùa ma quỷ quỷ mị chứ Phật nào thịnh. Thứ đó là chỉ để cho hân hiền hải hiền tịnh không, thứ đó để cho mấy cái tên lưu manh xảo trá niệm niệm Phật để dẫn cho con người chỉ cái đường cho Phật, cho bá tánh bổn đạo, cho nhân loại ngu si ngu ngốc, để dễ cái đi vào cái thế chính trị, cho dễ trị ngu dân, dễ trị ngu đạo, dễ trị. Chứ còn mà nếu Phật tử mà mở mang trí tuệ thật sự không có ngu đạo thì các vị đâu có dễ dầu gì ai nói bậy các vị cũng nghe đâu. Mình theo đạo Phật thiệt, theo Đức Thế Tôn dạy thiệt, lời Đức Thế Tôn dạy là lời chân chân lý để phát huy cái trí tuệ thì đâu có ngu đạo. Ngày nay ngu đạo, ngu thầy, ngu chùa. Mà nếu mà ngu mà để trở thành khôn là đỡ, còn để ngu ngục. Đó là sự thật. Các vị mà nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Chứ không có cái chuyện gì mà tôi không dám, tôi ngại ngôn mà tôi không dám đâu. Vì các vị ngu đạo, cho nên mới bị lường gạt, bị mấy cái tên điêu hoa xảo trá nó lừa, nó bịp mình, nó phỉnh phờ mình. Nó phỉnh phờ, nó hứa hẹn, nó cầu nguyện, nó gian xin. Nó hứa mình, nó cầu nguyện cho mình. nó cầu phúc cho mình, nó gian nài cho mình, không có chuyện đó. Thánh thần không ăn hối lộ, đừng nói chi Phật trời càng không ăn hối lộ. Người trí kia kìa, người trí giả tự xử kìa, cỡ như bao công mà còn gọi là bao thanh thiên, thì hà huống một ông quan địa phương, một ông quan nhỏ mặt sắc nhưng mà có dần nhật nguyệt ở chính giữa như vậy, người ta còn thanh liêm, ta còn không ăn hối lộ, ta không vì tình nghĩa tình cảm riêng tư, ta không vì mấy cái lợi lộc mà ta mất đi cái phẩm chất một ông quan thanh liêm. Hà huống ông thánh, ông trời, ông Phật thì càng không có vụ ăn hối lộ, không có vụ mà chúng sanh nó kêu tới tên mình, nó nài nỉ mình, nó gian cầu mình, rồi mình cái gì mình cũng ừ hết, không có. Ngu như hiện tại này á, mới có vụ mà ai năn nỉ cái rồi tha, cứ thấy cái thương, thấy cái tội nghiệp, mà cuối cùng á, các vị để nhìn cuộc đời này từ bi mà không trí tuệ là chính mình, trở mũi dao mình sáng lại mình, trở cái gậy sáng lại vào đầu mình. Đệ tử ngày nay nó có phe, có đảng nó hết trơn rồi, nó có tình, nó có tứ hết trơn rồi. Coi như là cái thế hệ hồi xưa đó, cái thế hệ sau nó tôn trọng thế hệ trước để nó dẫm bước đi lên, còn ngày nay thế hệ sau nó đạp, nó chà đạp thế hệ trước để nó nắm tay, nó dẫn bước, nó đi xây dựng quyên ương. Ghê lắm, ngày nay các thầy đừng có ham mà có đệ tử cho đông. Người ngoài không bao giờ giết được mình đâu, chỉ có đám đồ đệ của mình, tử đệ của mình nó mới giết được mình thôi. Trời ơi, tôi coi như là tiệm ly sinh tử, tôi đã trải qua rồi, tôi hết hồn hết vía rồi đấy. Chỉ có đám huynh đệ, đồ tôn, đệ tử nó mới giết mình một cách trắng trợn. Nó giết mình một cái mà không thương tiếc để nó nắm tay, nó xây lâu đài tình ái. Để nó lừa qua, nó quịch lại, nó lừa lịch quịch với nhau, nó giết nhau chẳng cướm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái ưu sầu, đọc chưa? Cho nên tôi nói các vị, hồi nãy giờ tôi nói về chứ vô đề tài mà giải quyết sanh tử đó. Tại vì chúng ta cứ sợ cái chuyện nếu học Phật là sợ cái chuyện tử sanh. Cho nên vậy mà tôi phải dùng cái chương 41 này tôi nhắc đi nhắc lại giải quyết sanh tử. Bởi vì Đức Phật nói rất rõ ràng là người tu tập giống như con trâu chở nặng đi trong chốn bùn sâu, dù mệt mỏi cũng không dám nhìn ngó hai bên, khi nào ra khỏi chốn bùn lầy kia thì mới được thơ thả. Thật sự ra mình chưa có ra khỏi được chốn bùn lầy đâu. Mình còn là con người mà trong cái giai đoạn này đó là giai đoạn mà gọi là thanh lọc lẫn nhau. Thì các huynh đệ thử suy nghĩ, nếu như cái đề án của thế giới đưa ra đó vào 2020 đó, ở 50 đó, thì làm sao mà 7 tỷ người này còn lại trên quả địa cầu này 3 tỷ người, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao mà không dạy gì để làm cái thế chính trị, nhờ cái bệnh Covid này là cái thế chính trị để chế ra cái loại vaccine. Loại vaccine này ngừa Covid. Thì đó đúng đó, cái nào cũng đúng hết chứ không có nào sai hết trơn á. Nhưng mà cho tới cái ngày mà năm đó rồi đó, yêu cầu là cái loại vaccine này nó sau 30 năm nữa. Mà nếu con người mà cứ đẻ hoài, sanh hoài, di truyền rồi giống ra hoài thì buộc lòng á, thì cái loại vaccine này nó trở đũa những người nào mà có cái trong người nó có những cái bệnh rồi đó, thì coi như tự động mà đứt mạch máu não mà ngã đột đột mà chết mà thôi. Cho nên tôi nói các anh em trẻ đó, nếu như ai đó mà còn thấy mình mà sống được thời gian để đóng góp cho xã hội, đóng góp cho gì nhân loại thì các em nên suy nghĩ. Còn như tôi thì bây giờ chưa chắc gì, nếu giờ có chết không chết gì tôi cũng chưa chắc thì tôi sống được 30 năm nữa đâu. Cả cái cơ thể của tôi, sức khỏe tôi, tình trạng của tôi vậy thì tôi không biết tôi sống được tới 60 không. Nếu nói theo thế gian đó nha, chứ còn nói theo Phật đó thì sống trên hơi thở mà. Nhưng mà mình nói theo thế gian đi, mình cũng còn có niềm hy vọng Có như tôi thì em biết được 60 không? Mà nếu như 60 thì tôi còn tới mười mấy năm nữa. Mà mười mấy năm nữa thì cái loại vaccine này nó cũng chưa đến nỗi là hoành hành. Mà nếu như cơ thể tôi yếu đuối quá thì nó làm sớm thôi. Nó thành ra đó, tới một ngày nào đó đúng 30 năm kể từ khi chích cái loại vaccine COVID này rồi đó, thì 30 năm sau đó thì coi như là tự động những ai mà cái não bộ đồ mà nó không có phát triển, nó không thể đóng góp cho thế giới nhân loại gì đó, thì tự động lúc đó nó đứt mạch máu não, quỵ xuống mà chết. Thì như đó đó, đó là cái đó là 10 phần chết 7 còn 3 đó. 10 phần chết 7 còn 3 đó. Rồi lúc đó rồi đó, nó lộn tầm phèo cái nữa, rồi cái người sau á, nó đâu có hiểu là cái người trước sắp xếp vậy đâu, bắt đầu nó quýnh nữa. Nó quýnh mà 30 năm sau á, thì cái văn minh của nhân loại này nó văn minh tột đỉnh nữa. Các vị thấy bây giờ thay vì 10 năm nó mới một chấm, mà bây giờ lẹ làng lắm thì không tới 10 năm. Giờ 4.0 chuẩn bị 5.0 rồi, 6.0, 7.0. Cho tới khi mà tới 7.0 rồi đó là trên dưới 20 năm sau, thì cái người kế tiếp này nó thấy sao mà con người tự động mà chết hàng loạt, thừa lúc đó nó văn minh, bắt đầu cái thế giới này nó quýnh nhau hỗn loạn để mà chết 2 còn 1 mới ra thái bình đó. Đó cái lời nói đó, lời tiên tri đó, nó nhiều cái suy nghĩ lắm. Cho nên thì vậy mà tôi nói các vị á, cái bệnh COVID này á, nó làm cho nhiều người cảnh tỉnh lắm, nhưng mà không biết có cảnh tỉnh được hay không. Chứ còn sợ cái là bởi vì con người bị chạy theo những cái tham dục, dâm dục, thực dục, chạy theo những danh vọng hảo quyền, chạy theo những uy quyền thế lực phù phiếm ảo mộng, thì trở thành con người mộng du, con người mộng mị đêm trường. Cho nên vậy mà con người không hiểu ra thôi. Thành ra bây giờ tôi có lời đây là tôi không phải đi ngược với cái thế giới loài người. Nhưng mà tôi có lời khuyên những ai, những huynh đệ, học trò, tử đệ của tôi mà còn trẻ đó. Nếu mà thật sự mà có trí tuệ, có suy nghĩ á, thì thôi bây giờ đừng nên sanh sản con cháu nhiều nữa. Tội cho con cháu mình đời sau. Nếu mình sống 30 năm nữa đó mà mình chứng kiến con cháu mình nó bị tương tàn, nó bị hủy diệt về cái nhũng não, về đứt mạch máu não, về này kia, mình thương tâm lắm. Bây giờ cái khoa học nó tân tiến rồi, mình hạn chế cái vấn đề sinh đẻ. Nếu như cha mẹ mà cơ địa tốt, mà mình nhóm mà mình có cái đủ cái sức mạnh, đủ sức khỏe, cha mẹ mà đủ hết á, thì sanh con ra để mà có cái trí thông minh, có cái sức khỏe để mà tiếp tục duy trì cái nòi giống thế giới loài người, thì mình nên cho những đứa con nó ra đời. Còn mình nhóm mà mình bây giờ mình sức khỏe không đủ, trong người mình có bệnh, hoặc cha hoặc mẹ mình thấy mình coi như không đầy đủ, thì thôi ráng cứ vui chơi gọi là ta làm chồng làm vợ như làm bạn thôi, đừng có mong rằng phải có con để nối truyền dòng họ gì hết. Đừng nghĩ vậy. Mình phải có những cái mình phải thoáng ra. Chứ còn không khéo sau này mình khổ, con mình nó khổ. Thành ra từ đây tới 30 năm nữa, 50 năm nữa, thì mình nghĩ rằng các vị sinh người con các vị ra, mà nếu nó không được mạnh khỏe, nó không được lành lặn, thì các vị nghĩ như thế nào? Rồi phải các vị qua vô cùng thương con, mà khổ não vì con, lo lắng vì con, rồi con cái nó bệnh tật, các vị nghĩ như thế nào? Cho nên như vậy tôi nói các vị biết là mình phải sống theo cái thời đại văn minh, mà mình phải chấp nhận cái sự văn minh đó để mà mình đừng có gây họa cho khổ cho người sao. Thật ra ngày nay đừng có quan niệm ngày xưa là có bao nhiêu trứng đẻ hết, cứ việc đẻ tội nghiệp lắm. Ông bà mình trước kia 100 năm trước quan niệm điều đó được, 50 năm trước quan niệm cũng còn kịp. Nhưng mà bây giờ ngay phút này, đây là điều lời thành thật tôi tha thiết, là chúng ta đừng quan niệm vụ đó nữa. mà chúng ta muốn muốn muốn muốn có con, chúng ta phải coi sức khỏe ta như thế nào, sức khỏe người cha cũng như người mẹ như thế nào, người chồng cũng như người vợ như thế nào. Nếu mình đủ bản lĩnh, mình đủ sức khỏe để cho con mình nó sanh ra nó khôn ngoan, nó lanh lẹ, nó làm lợi ích cho con thế giới loài người nói chung, cho cuộc sống của nó nói riêng, thì mình nên cho những người con ra đời. Còn không thì bây giờ tôi nói thiệt, tu dầu thầy tu, nhưng mà không, các vị đừng nói sao thầy tu thầy biết. Giờ phim ảnh nó rần rần vậy, dầu bây giờ tôi không hề có tivi mà tôi vẫn biết chứ. Tôi đi học dầu gì bây giờ tôi phải học lên tới hết lớp 12 tôi vẫn biết chứ. Thì bây giờ nào là bao cao su, nào là thuốc ngừa thai, nào là thắt buồng trứng, nào là thắt ống tinh, dân gian thiếu gì cách. Mình cứ việc mình giải quyết để cho mình hạnh phúc về sau, mà người có ra đời cũng không có đau khổ về sau. Mà nếu như mà mình mạnh khỏe thì nó ra đời nó yên vui, mà mình không mạnh khỏe nó ra đời nó đau khổ. Thành ra đó là đây là điều sự thật như vậy, không có gì mà giấu giếm. Đó là tôi nhắc nhở cho các vị vậy. Đừng ham mà có con để làm gì nữa. Rồi cái thế giới thầy chùa cũng vậy, đừng có ham có đệ tử làm gì nữa chứ. Khổ chứ không có được lợi ích gì đâu. Bởi vì càng ngày nó không còn cái tinh thần quân sư phụ nữa. Ngày nay là nó đạp trên đầu nó đi, chứ không phải nó đạp ngang ngực nó đi như thời mà của xa xưa của Đức Thế Tôn, mà thời từng làm loài khỉ mà Đề Bà Đạt Đa lúc bây giờ là làm con khỉ mà đạp trên cái ngực con khỉ đi đâu. Còn đây nó đạp trên đầu nó đi, nó chây nó trét trên đầu để nó đi, nó dẫm lên nó cười hớn hở, chứ không phải là đồ đệ của mình đâu. Quan gia trái chủ từ đời cho tới đạo đó thưa các vị, khó nghe lắm các vị thấy không? Điều này tôi nói vô cùng khó nghe, các vị thấy khó nghe. Khó nghe coi như là nghe té ngửa ra, chứ không phải là nghe mà ý đó khó nghe thật. Nhưng mà đó lái mới là sự thật. Vì vậy mà tại sao á, bây giờ bắt đầu vô kinh nữa nè, tôi suốt nãy giờ là vô rồi đó. Còn hơn mấy anh đá banh cho đá không lợi tôi đâu. Suốt nãy giờ là tôi cũng không rời cái vấn đề sanh tử đó. Bởi bữa nay cái tựa đề tôi bổ túc cái chương thứ 41 này là chương giải quyết sanh tử mà. Như vậy thì bây giờ nếu như bữa nay có những Phật tử mà thích học kinh điển Nam Truyền gọi là Nguyên Thủy, rồi cũng có những Phật tử mà thích học kinh điển Đại Thừa gọi là Phát Triển, thì bây giờ huynh đệ mình bắt đầu đưa ra những cái thí dụ để coi nó có trùng lập, nó cùng ý nghĩa không, chứ không khéo là các vị bị hoang mang giữa hai cái hệ tư tưởng mà các vị tưởng đâu nó là hai. Giống như chúng ta tưởng đâu anh Mỹ với anh Trung Quốc, hai anh này nó chống nhau, chúng có chống nhau đâu. Hai ta tuy hai mà một. Hai ta tuy hai mà một, tuy một mà hai đó. Chứ các vị đừng ngờ vực, đừng tưởng rằng là anh Mỹ với anh Trung Quốc là hai anh là đau lưng với nhau đâu, không có đâu. Hai ta tuy hai mà một, hai chúng mình tuy một mà hai đó. Nói vậy là các vị nghe nó có khác lạ không? Các vị nghe có khác lạ không? Nghe có thầy nào khùng như ông thầy Thiện Tài nói như vậy không? Bởi vì ông thầy nào một là theo Mỹ thì phải nói theo thằng Mỹ, hai là không ưa thằng Mỹ thì nói theo Trung Quốc. Còn có ông thầy Thiện Tài này, ông dám khẳng định là hai ta tuy hai mà một, hai chúng mình tuy một mà hai. Có mình ông khùng thì ông nói vậy, khùng vậy đó. Bây giờ kinh điển Đại Thừa đó thì nó khác hơn kinh điển Nguyên Thủy Nam Truyền, là Phật không đưa ra những ví dụ về cái sự khổ của sanh tử. Còn kinh Nam Truyền hay là kinh A Hàm, kinh Nguyên Thủy đó thì Phật chú trọng về cái việc sanh tử để kêu gọi mọi người rằng tu để chứng thánh quả A-la-hớn, để thoát ly sanh tử. Ngược lại, kinh điển Đại Thừa thì khuyến khích nhấn mạnh phát bồ đề tâm, tu lục độ ba la mật ở thế gian để giáo hóa muôn loài, gọi là hành Bồ Tát đạo. Thì các vị thấy hai ta rõ ràng vậy chứ, chứ tuy hai mà một đó. Nghe thì tưởng đâu là hai cái này nó khác nhau, nhưng mà thật sự không khác. Thấy ghê chưa? Cái điều mà các vị thấy nó khác nhưng mà nó không khác mới gọi là nó. Bởi vì giống như vậy nè, giống như hai cái búa tên mà nó song song như vậy nè, thì nó bao giờ nó gặp nhau đó, cho nên buộc lòng nó như vậy nè, thì nó mới gặp nhau một cái điểm, thấy không? Hai ta tuy hai mà một, hai chúng mình tuy một mà hai. Như vậy thì đối với những thầy tu mà bên Nam Tông á, bên Nam Truyền học Ấn Độ về học Kinh A Hàm thì cứ quan trọng là kêu gọi là tu là thoát ly sinh tử, để mà kêu gọi là chứng hoa la hớn, cũng như ông Hòa Thượng Thích Thạc Long Thông Lạc đó, Thông Lạc Thạc Long gì đó, Thông Lạc chứ quên nó lộn, ông Thông Lạc là cứ tu là giải quyết sinh tử, tự tại sinh tử, cứ vậy thôi, ổng chỉ nhiêu đó, khả năng ổng nhiêu đó, làm nhiêu đó và điều làm nhiêu đó là tổ rồi đó nghe, là trưởng lão hoa la hớn rồi đó. Trời ơi, cả đời tôi không biết 10 đời nữa tôi làm được như trưởng lão Thông Lạc không á. Thiệt, cái này đó thiệt chứ không phải mà tôi nói móc đâu nghe. Nhiêu đó là con lành rồi đó. Tu để mà giải quyết sanh tử, để mà biết cái chuyện tử sanh, muốn tử là nào tử, muốn sanh nào sanh là chuyện, còn muốn tử nào tử chứ không muốn sanh nào sanh. Bởi vì ta chấm dứt sanh tử mà, ta tới đường tử là đường cuối cùng ta rồi mà. Để ta chứng qua là hơn, cho nên đại lão, trưởng lão gì là trưởng lão là hơn, Thích Thông Lạc là quý lắm rồi đó. Thật sự là tu mà cỡ của trưởng lão Thông Lạc là không phải dễ đâu. Sở dĩ cỡ như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Từ Thông, các ông Hòa Thượng mà còn không giải quyết sanh tử bằng ông trưởng lão Thông Lạc, trong khi ông trưởng lão Thông Lạc là học trò, là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, của học trò của Hòa Thượng Từ Thông, của Hòa Thượng Nhất Hạnh đồ đó. Vậy mà ông trưởng lão Thông Lạc ta sanh thuận tử an, muốn chết ta nằm nó ta chết thằng nghe. Còn cỡ như ông cụ Thanh Từ, ông cụ Nhất Hạnh bây giờ, ông cụ Từ Thông sống hoài, sống tới giờ này gần 100 tuổi không chết. Cho nên ta phải bình đúng chứ không có sai. Xin lỗi các vị, tôi không phải tôi đem các hòa thượng ra tôi giỡn, các vị nghe từ từ nghe tôi nói. Người ta phải bình trúng chứ không sai. Tại sao ông cụ Thông Lạc là ông Thông Lạc là đệ tử ông cụ Thanh Từ, là học trò ông cụ Từ Thông vân vân, mà tại sao ông chết một cách an nhàn, muốn chết cái tréo giò chết như vậy? Còn trong khi ông cụ Thanh Từ, ông cụ Nhất Hạnh, ông cụ Từ Thông, mấy ông cụ này muốn chết trần thân không chết được, tới giờ này không chết được. Cụ Thanh Từ là con đảnh lễ chư tôn đức lớn cho con nói lên sự thật, chứ con không có đem các hòa thượng ra con chế giễu, nhưng mà để con muốn giải thích một cái việc này nó thực tế đó. Cỡ như ông sư Từ là tôi lại xối tráng, tôi là lúc lòng tôi trên đầu tôi lúc nào cũng cung kính sư ông Thanh Từ, sư ông Từ Thông, những vị mà thầy dạy tôi, là sư ông của tôi, thầy dạy cho thầy tôi, rồi dạy cho tôi, rồi mấy thế hệ như vậy. Mà tại sao tôi đem ra tôi nói, tại sao tôi phân tích, thì các vị suy nghĩ. Trong khi cụ Thông Lạc, thầy Thông Lạc là học trò, là đệ tử của mấy ông cụ này, mà tại sao chết an như vậy? Mà bây giờ mấy ông cụ này gần 100 tuổi rồi mà ngáp ngáp mà không chết. Gọi là ngáp ngáp bởi vì các cụ cứ còn cái hình tướng, còn cái thân nhục thể thôi, chứ còn các cụ đâu có nói gì đâu. Nhưng mà các vị phải suy nghĩ trở lại đây, để tôi chứng minh đây. Ồ chết cha, hết giờ nữa rồi, hay quá. Cho nên mấy cái này tôi nói huynh đệ là nói còn nhiều đề tài để nói, vì vậy mà các vị năn nỉ tôi nói nghe, cho tôi ráng nói vài lần nữa, thành ra từ từ học Kinh Địa Tạng, tôi chưa chết đâu. Đó, bây giờ trở lại hết giờ rồi. Cho nên sự khác biệt của kinh kinh Tạng Nguyên Thủy, kinh A Hàm là chú trọng cái việc thoát ly sanh tử để chứng quả A La Hán. Còn kinh Đại Thừa thì khuyến khích nhấn mạnh phát Bồ Đề Tâm, tu lục độ để giáo hóa muôn loài. Như vậy A La Hán chưa phải là cái thành tựu cuối cùng của Đại Thừa muốn nói đến. À, nhấn mạnh câu đó. Cho nên kinh Niết Bàn thì Đức Phật dạy các tỳ kheo rằng con đường giải thoát sanh tử vẫn là con đường tạm thời chứ chưa phải là con đường viên mãn của người tu. Viên mãn của người tu là phải đạt đến Phật quả. Rồi vậy thì các vị yêu cầu vậy, tôi nói thêm 10 phút nữa hay cho nó hết cái chủ đề bữa nay đi rồi. Chưa đâu, cái chương này tôi còn nói mấy kỳ nữa. Chương 41, chương 42 này, hai chương cuối cùng này nó rắc rối lắm, sâu sắc lắm. Như vậy thì kinh Đại Thừa, kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy là cách cho các thầy tỳ kheo rằng con đường giải thoát sanh tử vẫn là con đường tạm thời. Giống như kinh Pháp Hoa đưa ra cái phẩm hóa thành vụ là cái hóa thành mà Đức Phật chế ra, Niết Bàn là do Đức Phật chế ra để cho con người mệt mỏi ghé đó mà tạm dừng chân ngơi nghỉ. Sau cái khỏe khoắn rồi tiếp tục đi nữa về bảo sở. Vậy thì những người tu tiểu thừa, những người gọi là nguyên thủy A Hàm, đừng vội phê bình, vội chỉ trích rằng kinh Pháp Hoa là không phải Phật thuyết nghe, kinh Niết Bàn không phải là Phật thuyết nghe, đừng vội. Vội, người ta nên lỡ chân thì gượng được, lỡ miệng gượng không được nghe. Mình vội nói bậy cái thằng nó lòi cái dốt của mình ra nghe. Nó lòi cái dốt của mình ra nghe. Nó lòi cái sự bảo thủ ích kỷ của mình ra nghe. Cho nên người ta gọi là manh nha mà bại chủng nghe. Cho nên không khéo các vị mà tu bên Nam Truyền á, bị gá vô bốn cái chữ đó là manh nha, là bại chủng đó. Bởi vì cứ giải quyết chuyện sanh tử, chứng qua là hớ là rồi nè, các vị cho là rồi đó, thành rồi đó. Nhưng mà các vị quên một điều rằng như vậy là manh nha, là bại chủng nha. Cái hạt lúa mà các vị mới trổ đồng, các vị đem vô các vị đập, các vị làm cốm dẹp rồi thì làm gì còn cái hột lúa nào mà tiếp tục ra cái lúa con. À, cho nên cái hột lúa để cho nó chín nó nặng bông, nó triểu nặng như vậy rồi cắt rồi vô tình lúa làm giống, hoặc là vô tình nó rơi nó rụng lại, nó còn tiếp tục nó bấm gốc bấm rễ để nó trở tiếp tục nó làm lợi ích cho nhân quần xã hội. Phải trồng cây như tôi vậy mà thấm thiết cái Phật pháp chỗ này. Cho nên tôi nói huynh đệ thiệt lòng mà nói, tôi nói cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật, tổ nghiệp, các vị tiền hiền, tiên sư, tổ sư đã làm cho tôi có cái thời gian để mà tôi giàu là tôi dốt đặt, tôi không có được mà thông minh như mọi người. Tôi không có thông minh như Pháp Hòa, tôi không có thông minh như Thiện Sưng, tôi không có thông minh như Tuệ Hại, tôi không có thông minh như Thiện Thận, tôi không có thông minh như Phước Tiến, tôi không có thông minh như Nhật Từ, tôi không có thông minh như các thầy khác đâu. Nhưng mà tại vì nhờ cuộc đời nó thóc vào lưng của tôi cho nên tôi ngồi đó tôi chiêm nghiệm. Chứ tôi thì đâu có đủ con ông cháu cha, tôi đâu có đủ mà thần thế, tôi đâu có đủ thế lực, tôi đâu có đủ bạc tiền, tôi đâu có đủ trình độ mà tôi đi học được như mấy ngày mà tiếng A, tiếng Anh, tiếng U, tiếng Em, tiếng X thì tùm lum hết trơn, rồi bằng này cấp nọ, rồi được ở nước ngoài đâu, tôi đâu có đủ điều kiện, nhìn lại tôi không có hội đủ điều kiện gì như mấy ngày hết trơn. Tôi thua thiệt mấy ngày hết. Cho nên tới ngày nay tôi vẫn vĩnh di lãng đảng không trần khách, cho nên tôi vẫn bị sóng dồi gió giật, chứ tôi đâu có được như mấy ngày mà chùa to Phật bự mà COCC mà được người đỡ đầu, người đỡ đạn, người bao bọc gì đâu. Tôi là coi như tứ bề thập phương thọ địch. nhưng mà tứ bề thập phương thọ địch đó là nhờ có cái là tại vì tôi là thằng liều. Mà thế gian họ nói ông vua thua thằng liều, chứ tôi không có mẹ gì mà được như với thầy đâu. Vua thua thằng liều, liều mạng như tôi vậy đó, Mình sai thì mình biết mình sai, mình cái nào đúng mình phát huy, cái nào sai mình sửa, mình nghĩ sao mình nói vậy, mình giữ cho được cái tính chất chân thật của mình, giữ cho được con người đúng cái bản chất miền Tây Nam Bộ của mình, không có qua què qua lá cành, không có mà vũ khí thiên hạ, không có lon trôm cuốn gói, không có bờ dép liếm dài, không có thương đội hạ đạp, không có đá cá lăng dưa, không có lừa thầy phản bạn, không có tráo chúa lộn chồng gì đó, tùm lum hết những cái từ thế gian, tôi giữ vậy thôi à. Thành ra vì tôi mới gọi là thô, thiển, vụng, về, dại, dột. Thành ra tôi mới bị sóng dồi gió dập. Chứ tôi mà có thế, có thần, có danh, có lợi, có quyền, có tưởi, có bè, có đảng, có phe, có phái. Là tôi đâu có bị ai dám đụng tới tôi đâu mà sóng dồi gió dập. Mà nhờ vậy á, nhờ cái bằng nhất nhân nhất mã vậy cho nên liều mạng vậy cho nên vậy mà ông vua cũng phải cả nể. Vua phải ngán liều. Hay quá, nói thiệt, cái gì mà cho tôi nói thiệt vậy tôi cũng vui mà các vị nghe nó cũng hay. Nhưng mà rằng hay thì thật là hay mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngẫm chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Trở lại đó, như vậy thì cái người mà đoạn kiến hoặc tư hoặc chứng nghiệm được cái niết bàn thì cái người đó đó thành tựu được bản hoài của người tu, nhưng mà chưa đi trọn cái con đường vượt thoát thân phận con người thì phải thành tựu cái quả Phật thì mới thật sự giải thoát. Cái này là các vị phải học trong kinh Thắng Mang mà thôi. Kinh Thắng Mang là tôi triển khai rồi 30 kỳ. Ngẫm đi ngẫm lại, khùng khùng tửng tửng như tôi, mang tai mang tiếng như tôi, xì kinh đồ như tôi, vậy mà tôi đóng góp bao nhiêu bộ kinh rồi đó nghe. Nếu mà tôi không xì kinh đồ, tôi cũng mang tai mang tiếng là tôi không có ở cơ hội mà tôi ngồi về tôi giảng đâu. Nhờ vậy đó mà tôi biết làm cái gì hơn. Thôi nó quýnh phá mình thì mình ngồi chỗ mình giảng. Thế ra giờ vậy là Kinh Di Ma Cật ra đời nè, Kinh Thắng Mang ra đời nè, Chứng Đạo Ca Tân Tu nè, rồi Pháp Hoa nè, ồ quá trời bộ kinh ra đời. Bây giờ bà có muốn xóa tôi trên thế giới cũng không xóa được. Chỉ có những người gọi là ngu si vô trí, gọi là ăn bả hè mà ăn cám xấu quá, nó ngục quá thì nó mới phê bình, nó chỉ trích trong hiện tại này một cách thậm tệ. Bởi vì như tôi thường nói đó, tại vì tôi không khéo như nó, tôi không có quẹt mỏ sạch như nó, tôi không có trây trét như nó, bởi vì tôi vụng về cho nên nó mới sợ tôi, nó mới xa lánh tôi, nó mới công kích tôi. Chứ còn mà nếu mà cô mà khéo mà phe mà đảng mà bè mà phái mà quẹt mỏ sạch sẽ, liếm mép sạch sẽ như nó đó thì tôi không có bị gì đâu. Cười mà cười ra nước mắt. Học những cái này là tôi nói lên sự thật cái nỗi lòng của tôi. Cười ra nước mắt. Cười trong tiếng khóc, khóc lẫn tiếng cười. Để ngày hôm nay mà tôi dám ngồi mà tôi mạnh dạn mạnh bạo mà tôi không sợ ai, đập bừa tất cả lên cái mọi việc. Mà nhờ vậy đó cho nên tôi khỏe re, nhìn một mặt nào đó cảm ơn cuộc đời. Chứ thôi là giờ này á, là bây giờ này phải lo ngày nào cũng alo điện về Sài Gòn coi những người thân của mình ở Sài Gòn có ổn không, điện về quê có cha mẹ anh em bà con là nước có ổn không, điện về chùa chiền có đệ tử đồ tôn có ổn không, điện về ôi thôi thì nếu mà tôi mà không bị đánh phá mà cứ tình thân tình nghĩa ấm êm là tôi điên đầu. Nhờ vậy cho nên người ta thấy ông Thiện Tài này là xấu xa, là bỉ ổi, là dốt nát, là ngu hèn, cho nên ông Thiện Tài này khỏe re như lông hồng. Không phải gánh nặng, mới thật sự đi vào đạo, đi vào đạo là thầy thượng tài này không đủ khả năng trang trải chịu gánh nặng nghiệp lực của ai được hết trơn. Cho nên giờ bốn đạo thầy tài phải ra, bởi vì bây giờ thầy thượng tài mà có điện về thăm cũng thầy thượng tài này làm gì hơn. Ai thì thấy không, thầy thượng tài này làm được gì hơn cái chuyện sanh già bệnh chết, cái chuyện mà Covid, cái chuyện mà thế giới loạn lạc, Thế Tôn Như Lai kia mà còn không ngăn cản được, đừng nói chi ông hiện tại này là cái gì. Hiện tại này có chẳng qua có gì tình thân tình nghĩa, điện chẳng qua đầu môi chót lưỡi, chẳng qua là thù tạc giảng lai, làm được gì nhau chứ. Cho nên cảm ơn trời đất quá công bình. Vì vậy mà hiện tại này thương tất cả mà không thương ai hết. Còn nếu thầy thượng tài này thương ai có nghĩa là không có thương gì cả. Nên tất cả với huynh đệ tôi không thương ai hết. Các huynh đệ nào thiệt lòng đối với tiền đồ Phật Pháp, đối với thầy thượng tài này, là thầy thượng tài này quên lãng các vị, là các vị mới cảm ơn thầy thượng tài này. Cho nên tôi tại sao tôi không có nhiều lúc các vị, tôi không phải tôi nói tốt, tôi khen chứ. Các vị biết có nhiều lúc tôi không còn miếng tàu hũ để ăn, không còn chai xì dầu để xịt vô cơm để ăn mà tôi không hề điện cho ai. Bên ngoài thì tôi bày đặt tôi dư giả, có nhiều khi dư cái này mà nó thiếu cái kia, có nhiều khi nó giàu có, nó có cả cung đũa ngà chén ngọc mà nó không có thiếu nồi kho cá, nồi kho quẹt sao. Cho nên các vị thấy không, nhưng mà tại sao như vậy, các vị tự suy nghĩ, tự tìm hiểu và hiện tại này nói chân thành. Thượng tài này thương tất cả mà không thương ai hết. Nhờ vậy thượng tài này mới có cái thời giờ tư duy để quán chiếu cái pháp như vậy để thượng tài này giảng. Thôi bữa nay mình tới cái đoạn này đi. Còn đoạn sau nó hay lắm mà thôi để thứ năm nói tiếp, nói dài quá nó ngắn. Các vị nên nhớ tôi nói thêm ba cái ví dụ mà tôi có đăng trên màn hình rồi đó. Là cái chuyện mà cái quả xoài cát quả lọc, cái chuyện mà lúa nàng hương chợ đào, cái chuyện mà mật ong. Các vị thấy ở quê tôi nó có cái loại xoài cát quả lọc, nó còn sống, nó chua vô cùng chua, không ai ăn nổi, nhưng mà yêu cầu nó chín rồi một cái nó ngọt thanh, nó ngọt liệm. Cái lúa nàng hương chợ đào cũng vậy, cái chất vị nó thơm ngon, nhưng mà bên ngoài cái lớp vỏ của nó cứng, trời đã cơi nó cứng mà nó còn có râu nữa, nó cứng mà nó đâm cái điều mà la làng gì đó rồi đã vậy mà nó còn có lớp cám mỏng bám vào khó cạo gọt đó. Rồi mật ong cũng vậy, tỏi mật ong thì muốn lấy được mật ong thì bên ngoài nó ong nó bu đen nghịch kính mít đó. Cho nên tất cả những cái thí dụ đó để nói là tự thân con người, ai cũng có Phật tâm. Nhưng bên trong, nhưng bên ngoài cái lớp vô minh, ngoài cái lớp vô minh là phiền não, là ganh tị, giận hờn, lo sợ, cũng là lớp vỏ trói bên ngoài. Chúng ta thấy những con ong bao vây thật dễ sợ, nhưng thực tế bên trong đầy mật ngọt. Giống như phiền não khổ đau, nghiệp chướng bao quanh rất là dày trong tâm thức con người, nhưng bên trong mỗi con người đều có vị Phật ở đó. Thôi tới đây là tạm ngưng là được rồi ha. Còn nhiều cái ý để tiếp tục chia sẻ vào cái buổi tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.